Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2733, chương 2733, một kiếm. Tiễn ngươi về Tây Thiên, huyết nhục nổ tung thành cặn bã, đầu khớp xương rạn nứt, một màn này, thiếu chút nữa không có đem bốn phía những thứ kia vây xem thần đế dọa cho chết. Từng cái phảng phất thấy được quỷ tựa như, cũng không nhịn được nữa trong lòng kinh ngạc. Đây là thần đế sao? Đối diện vẫn là thiên thần sao? Vì sao? Vì sao giữa hai người? Phảng phất đem cảnh giới điên đảo tựa như, thân là thần đế Diệp Lăng. Phảng phất là cao cao tại thượng thiên thần một dạng. Chấp trưởng càn khôn, ta nói, ngươi quá yếu. Diệp Lăng lắc đầu. Người này thần lực một dạng, khí lực lại yếu, thần niệm lực càng không cần suy nghĩ nhiều, tưởng chừng như là một cái toàn phương vị đống cặn bã a. Duy nhất mắt sáng đúng là thiên thần tu vi này, nhảy ra đại đa số người thế giới, tiến vào mênh mông tinh không bên trong một cái cao cấp hàng ngũ. Nhưng là, cái này có len sợi dùng à? Tay của ta, tay của ta. Cái kia ở nửa khoảng không bên trong vẻ mặt chấn động lay động cùng hoảng sợ thiên thần. Đột nhiên tựa như nổi điên quát, xem cùng với chính mình run rẩy nắm tay, không ngừng lắc đầu gào thét. Hắn bị một cái chính là thần đế phế đi nắm tay. Cái này căn bản cũng không phải là hiện thực. Đây là vô nghĩa. Được rồi, vẫn là nhanh giết ngươi. Nhưng sau đi trấn áp cái kia hai cái tự cho là đúng ra hỏa đi. Diệp Lăng liếc một cái một bên. Khác chiến trường kịch liệt. Kỳ Lân đang đối mặt hai đại thiên thần thời điểm. Đã không có hay là chật vật. Mà là thành thạo. Một cái thiên thần là có thể giết Kỳ Lân dãy giụa. Không có sức đánh trả chút nào. Nhưng là thiếu một thiên thần. Nó là có thể bộc phát ra vô cùng hung uy. Con kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đại khái chính là chỗ này này cái đạo lý. Hưu, Diệp Lăng chỉ một điểm. Kim cương trạc lần nữa bay ra ngoài. Mà lần này, kim cương trạc cũng là thình lình thay đổi lớn vô cùng. Mà sau hướng vị kia thiên thần ầm ầm giáng xuống. Ầm một tiếng, cả vùng đều ở bắt đầu chấn động kịch liệt. Còn vị kia thiên thần không có một tia phòng bị cùng sức đánh trả, bị kim cương trạc cho hoàn toàn lồng cháo ở trong đó. Càn khôn bát quái trận, lực làm Diệp Lăng một tiếng khẽ quát một khắc kia. Kim cương trạc bên trong, từng cổ một gay mũi khói trắng nhanh chóng tràn ngập mà sinh. Đem vị này thiên thần hết thảy thần niệm cùng phương hướng toàn bộ che đẩy. Khái khái, hỗn đàn. Cái này đặc biệt là cái gì? Rốt cuộc là cái gì thứ đổ nát? Vị này thiên thần gần như sắp nổi điên. Quỷ dị này xương trắng. Làm cho hắn căn bản sẽ không tìm được bất kỳ phương hướng. Cả người cùng không đầu con ruồi không có gì khác biệt. Hơn nữa, xương trắng gây mũi rất. Thậm chí lá phổi của hắn đều là nóng hừng hực. Sặc con mắt đều không mở ra được. Căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, hàng này điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng hư không bên trong phóng lên cao, muốn thoát đi kim cương trạc, muốn đi, nào dễ dàng như vậy a. Một màn này, Diệp Lăng đã sớm biết, chỉ thấy hắn chỉ gọi thêm, một cái to lớn đỉnh xuất hiện đập hư không bên trong, làm đại đỉnh chi trên, lên, kim quang lượn lờ một vòng. Một cái chán phóng kim quang óng ánh ngũ chảo kim long. Theo đỉnh bên trong rít gào tuôn ra. Bát bộ phù đồ, ngũ chảo kim long dương ngày giống giận. Mà sau vòi nước nhất chuyển, long chảo phi thẳng đến phía dưới ngất trời thiên thần liền đánh tới. Long ngâm thanh âm chấn hư không trong đám mây đều là không ngừng vỡ nát lấy. Chính là một cái kim long, cũng dám đè ta. Cái kia phóng lên cao thiên thần khuôn mặt giữ tợn màu sắc. Thấp giọng gầm hét lên. Một cái kim long mà thôi. Ở mênh mông tinh không bên trong. Căn bản toán không trên. Lên. Đáng sợ sừng sắc. quá bình thường, thậm chí mênh mông tinh không trong một ít vị diện, còn hữu dụng long tâm gan phượng làm thành đồ ăn. Đồ long dũng sĩ ở mênh mông tinh không bên trong, tưởng chừng như là đứng đầy đường cải trắng. Oanh, vị này thiên thần hoàn hảo không hao tổn cái bàn tay kia bỗng nhiên nắm chặt, mà sau hóa trưởng thành quyền, nắm tay chi trên, lên, lực lượng nhanh chóng xúc lên, hướng hét dài ngạo thiên địa kim long một quyền pháo oanh đi. Ầm một tiếng, nắm tay hung hăng đụng phải ngũ chảo kim long móng vuốt lên. Nhưng là lệnh mọi người rung động một màn xảy ra. Ngũ chảo kim long móng vuốt là nhanh chóng tan vỡ đứng lên. Thậm chí đáng sợ lực lượng tịch quyền chứ ngũ chảo kim long toàn bộ thân hình đều cho trực tiếp đáng diệt. Thế nhưng hung hãn xuất thủ thiên thần lại dường như bị đại chùy đến phiên đống cát tựa như. Một đầu hướng kim cương trạc bên trong lại rơi đập tới. Hung hăng đập ở tại mặt đất. Phốp, vị này thiên thần, một đầu đem đại địa đều cho đập ra nhất cái đại lỗ thủng. Ha ha, một cái phá long, có thể làm khó dễ được ta. Muốn cho ta trốn không thoát cái này phá pháp bảo bên trong. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đặc biệt còn có cái gì thủ đoạn. Có thể trấn áp lão tử đào sinh đường. Theo trên đất dùng rằng bò dậy thiên thần tâm thần quát ầm lên. Mặc dù là bị đập xuống, nhưng là hắn lại không chịu bao nhiêu tổn thương. Chỉ là đào tẩu tạm thời bị ngăn cản mà thôi. Ngươi nghĩ hơn nhiều, ta muốn đúng là ngươi bị đánh xuống phía dưới đơn giản như vậy. Nhưng là, Diệp Lăng thanh âm, cũng là theo cuồn cuộn xương trắng đỉnh chóp truyền tới. Vị này thiên thần mặt sắc thình lình nhất biến, cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Hô hô hô, đột nhiên gió nổi lên, kim cương trạc bên trong, từng cổ cuồng phong bạo khởi, mà tôn thiên thần trong mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Há to miệng, chỉ thấy cuồng phong mang bọc nhiều bó hỏa diễm, điên cuồng hướng hắn bạo tập kích mà đến. Cái kia ngập trời hỏa diễm hóa thành cự long, cả người đều thiêu đốt hỏa quang, thiêu đốt hư không đều là đang không ngừng tan vỡ lấy. Không, vị kia thiên thần sợ hãi gào thét một tiếng, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy hỏa long hung hăng đụng phải thân thể của hắn chi lên. Lập tức cả người hắn đều bị một đoàn ẩn chứa hủy diệt sát cơ hỏa diễm cho bao vây lại. Diệt, diệt a. Đáng chết, vì sao diệt không xong? Diệt không xong, cả người thiêu đốt hỏa diễm thiên thần, không ngừng dùng thần lực trong cơ thể mẫn diệt lấy thân thể mặt ngoài hỏa diễm. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào ra sức, ngọn lửa này vẫn là cháy hừng hực. Hắn da thịt đều bị đốt ra từng đạo vết rách, tiên huyết vỡ cách, trong cơ thể thần lực dĩ nhiên có dũng khí bị ngọn lửa này đốt làm xu thế. Phá a, phá phá phá, hàng này hoàn toàn nổi điên, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Cái này tọa lạc tại đại địa trên kim cương trạc, ở hắn điên cuồng cử động phía dưới, cũng là không ngừng loạn chiến. Cạch cạch cạch, phảng phất bị không ngừng va chạm cổ chung tựa như, đủ đủ bị cái này thiên thần cho đánh nửa phút, kim cương trạc hoàn toàn gánh không được. Phóng lên cao, bay trở về đến rồi Diệp Lăng trong tay, mà vị kia thiên thần, cũng là bị ngọn lửa đốt đen xì xì, đầu tóc đều nướng khét, bốc lên bạch yên nhi, nhìn qua nhường buồn cười vô cùng, hắn khí tức cả người đều uể oải rất nhiều, nào còn có mới vừa không ai bì nổi, hiện hắn hôm nay, lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngược lại xuống. Hắn sợ, hắn là thật sợ, hắn không minh bạch, vì sao nhất tôn thần đế, hội dễ như trở bàn tay đưa hắn cho trấn áp tới mức này, làm cho hắn lúc nào cũng có thể hội vẫn lạc. Đến đây đi, một kiếm, tiễn ngươi về Tây Thiên, sớm đợi nhiều chuyện Diệp Lăng, đạm mạc nhất quát, uống, bước ra một bước. Bước này phảng phất đem đối diện thiên thần trái tim đều cho dẫm nát tựa như. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.